Chương 75, Nghịch Thiên Thiếu Nữ, Cầu Toàn Đà Tờ HNG. Vĩnh Viễn Khương Trấn Bắc Sơn nhân vật, Quy Giáp Thu phẩm cấp bậc Bạch Ngân HP, 2700 năng lượng, 3000 công kích, 7730 kỹ năng, thủ thuật, sử dụng phía sau, từ mặt đất hấp thu nguồn năng lượng bổ sung chính mình HP, lớn nhất có thể hấp thu 1/5 HP. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Thổ mâu, triệu hoán một cây thổ mâu đối với địch nhân tiến hành 300% xuyên thấu công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Thật thổ mâu, đang kêu gọi thổ mâu 74 linh, ở 5 năm bên trong khu vực đối với địch nhân tiến hành 500% xuyên thấu công kích. Năng lượng, 800, kỹ năng cùn đồ, 600 phút. Đẳng cấp, 25 cấp giang nam cao mày. Không phải lẹ vào 20 bạch một sao làm sao sẽ 25 cấp chữa các loại. Giang Nam nhìn một chút thế giới đẳng cấp bài hành bảng. Trừ mình ra cấp 15 bên ngoài, đẳng cấp cao nhất mới bất quá 13 cấp mà thôi. Nói cách khác, Ma Lang Thiên Lang bọn họ căn bản là không cách nào chứng kiến Quy Giáp Thú tin tức cặn kẽ. Sơ cam một cái, Giang Nam khỏe miệng nhàn nhạt nhất câu, có ý tứ dựa theo bây giờ công kích xu thế. Chí ít cũng phải 2 giờ sau đó mới có thể tiêu tan trừ Quy Giáp Thú 80% trở lên lượng máu. 2 giờ Giang Nam khỏe miệng co giật vài cái, sau đó lặng lẽ đẩy ra vây xem người chơi bên trong. Lúc này, xung quanh chí ít vây tu 5-6 chục ngàn người chơi, người đông nghìn nghịt đều cá nhân đều nhìn nồng nhiệt. Cả Lì Ẩn bị Giang Nam nhận được sủng vật bên trong không gian không có biện pháp, nếu như mang theo cả Lì Ẩn lời nói, Giang Nam không muốn bại lộ. Chí ít, Giang Nam cũng không nhận ra cả Lì Ẩn có thể hoàn mỹ che giấu mình. Ngẫm lại cả Lì Ẩn tính cách, đem nàng tạm thời đặt ở sủng vật không gian mới là an toàn nhất. Tìm không có một người nhân tàng cây phía dưới, Giang Nam nằm xuống, một đạo chói tai thêm dễ nghe tiếng thét chói tai vang lên, ê a đau quá đau quá đau quá. Một cô thiếu nữ cứ như vậy từ Giang Nam dưới mí mắt đứng lên, bưng đầu nhỏ hung hăng trừng mắt Giang Nam. Giang Nam, viết kép xấu hổ, chiếu cô suy tư vấn đề. Giang Nam không chút nào chú ý tới, tảng cây phía dưới thậm chí có một người. Vị tiểu muội muội này, thật sự là không có ý tứ, cái này ta không có chú ý tới. Ân, dung nhan chỉ thập phần không sai, cùng cả Ly Ẩn không kém cạnh. Ngươi, thiếu nữ hiển nhiên là một cái nuông chiều từ bé địa chủ nhi, ngươi đáng giận này đại thúc, cùng 18 tuổi đại thúc giống nhau như lúc, ghê tầm thấu. Ngươi đụng vào ta, liền một câu như vậy xin lỗi thì xong rồi ách. Xoa xoa mũi, Giang Nam không lời nói, vậy ngươi muốn thế nào thưởng tiền thiếu nữ suy nghĩ hồi lâu, rốt cục biệt xuất vải. Nghe được lời của thiếu nữ, Giang Nam ánh mắt híp lại. Nói thật, Giang Nam hiện tại gì đều thiếu chính là không thiếu tiền. Phòng đấu giá duy nhất thu vào hơn 4 tỷ nhân dân tệ, một cỗ nhà giàu mới nổi tâm lý tự nhiên mà sinh. Tiểu muội muội, ngươi nói đi bao nhiêu tiền? Giang Nam gương mặt bình thản, trở lại đến. 100 triệu thiếu nữ phỏng trừng không biết muốn bao nhiêu, há mồm nói rằng. Phích lịch rào rào nghe vậy, Giang Nam kem chút không có ngã sấp xuống bên cạnh tảng đá trong đống nhiều. Bao nhiêu Giang Nam giọng nói có chút run rẩy, ta ni mội mội à, chạm thử, ngươi đặt ta đây muốn 100 triệu. Thân thể của ngươi là dùng hoàng kim làm sao không đúng, hoàng kim nhìn thấy ngươi cũng phải khóc đi 100 triệu. Nhìn thấy Giang Nam sợ, biểu tình của cô gái đắc ý, thiếu một cái tử đều không được. Hoặc à, Giang Nam trừng mắt, lo lắng nói, tiểu muội muội, ngươi biết ta là ai không còn tuổi nhỏ cũng dám đi ra người giả bị đụng, ngươi thật đúng là sỉ giả nụ ái mai muội muội không biết tốt xấu á rất rõ ràng. Giang Nam nói ý tứ trước mặt tiểu cô nương không có nghe hiểu. Ngược lại dùng vẻ mặt mê mang nhìn Giang Nam, uy, 100 triệu rất nhiều sao tỷ tỷ của ta thường cho ta ngươi đụng tới ta, phải cho ta 100 triệu Giang Nam, tỷ tỷ ngươi là vương kiện thêm sao định một tiểu mục tiêu. Nói thí dụ như, trước kiếm hắn 100 triệu thần mã còn có, thoạt nhìn hai. Không cùng cả Lì Ẩn sắp xỉ tiểu cô nương, chẳng lẽ đầu óc có chuyện a nếu là như vậy, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Ngươi đây là cái gì nhãn thần thiếu nữ trước mặt nhìn Giang Nam, khuôn mặt nhỏ nhắn một căng, nổi giận đùng đùng nói. Đáng tiếc là, của nàng tức giận biểu tình, một chút lực sát thương cũng không có. Tiểu muội muội, ngày hôm nay về nhà luyện thêm mấy năm. Ngươi công phu này, ngoa nhân phế vật. Giang Nam sờ sờ đầu nhỏ của nàng, chậm rãi nói, dạ, đây là một mai kim tệ biết không bây giờ còn giá trị 30 nhân dân tệ, ta liền đưa cho ngươi. Thiếu nữ,